Tên đại hán kia kinh hãi vô cùng, run run trả lời, hoàn toàn bị Giang Thạch dọa sợ. Thế mới đúng, dẫn ta đi gặp hắn. Giang Thạch ngữ khí lạnh lẽo, trực tiếp bước vào trong. Nhưng mới vừa bước vào, Giang Thạch đột nhiên dừng bước, ngước nhìn. Lại ra là tiếng động lớn đã làm kinh động tất cả mọi người trong miếu. Một loạt đại hán hùng hổ lao ra, vẻ tức giận trên mặt, mắt như muốn phun lửa. Đứng đầu là vài người mặc trường bào màu vàng, độ 30 tuổi, mặt giận dữ, thực lực không yếu, đặc biệt là người ở giữa, thân hình cao gầy, mặt tái nhợt, toát lên khí tức âm u. Hảo hán, đó chính là Hoàng Bá. Trương Hùng An lộ vẻ hoảng sợ, vội nói, ngươi là Hoàng Bá. Mắt Giang Thạch như điện, trực tiếp nhìn người nam tử trung niên cao gầy kia, rất nhanh cau mày, ngửi thấy mùi nước hoa nhạt trên người hắn, lại thấy khí tức âm như này, gần như lập tức hiểu ra, sắc mặt âm trầm. Thái Âm Bộ Dương, tiểu tử, ngươi từ đâu chui ra, dám làm loạn ở đây, ngươi có biết ta là ai không? Hoàng Bá giận dữ quát, những người xung quanh cũng nổi giận, như một lời không hợp liền xông lên. Nhưng trước khi bọn họ hành động, Giang Thạch đã lao tới với tốc độ như tên lửa, mang theo tiếng gió rít kinh khủng, khí thế đáng sợ, trực tiếp vung tát vào những người bên cạnh Hoàng Bá. Bốp bốp bốp bốp, một bạt tai một tên, máu bắn tung tóe, tiếng thét kinh hoàng vang lên, xác không đầu bay tứ tung. Những gã đại hán bị tát nát mặt, đầu nổ như dưa hấu, tràn diện kinh khủng, chết ngay tại chỗ. Một lão giả bên cạnh Hoàng Bá thay đổi sắc mặt, kêu lên, công tử cẩn thận, là Hoán Huyết Cảnh. Khen, thanh kiếm trong tay lão giả lóe sáng, vạch ra vô số ánh kiếm, tốc độ và lực lượng kinh khủng, lao thẳng tới Giang Thạch. Hoàng Bá và mấy người xung quanh mở to mắt kinh hoảng, vội lùi lại. Viên Cung Phụng, mau bắt lấy hắn. Hoàng Bá hét lớn. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lộ vẻ kinh hoàng, không suy nghĩ, sợ hãi đến linh hồn xuất khiếu, quay người chạy trốn. Đối mặt với ánh kiếm cực nhanh của Viên Cung Phụng, đối phương dường như không thèm nhìn, tay túm lấy thanh kiếm, để mặc khí kiếm kinh khủng trên đó cuộn về phía cơ thể mình. Ngoài việc bắn ra vô số tia lửa, hoàn toàn không hề hấn gì. Chương 184, hấp thu tinh hoa long cốt, khí huyết long tượng 2. Đây là cảnh giới kinh khủng thế nào? Ngay cả Viên Cung Phụng cũng lộ vẻ kinh hãi, không tin nổi. Cho dù thế nào đi nữa, bản thân hắn cũng là Hoán Huyết đệ nhất trọng đỉnh phong, toàn lực xuất kiếm thế mà không thể làm ra một vết xước trên người đối phương. Làm sao có thể như vậy? Hắn buông kiếm, quay người chạy. Tuy nhiên tất cả đã muộn. Trầm, một tiếng nổ vang lên, bùng lên vô số sóng khí cuộn trào dữ dội, kèm theo mưa máu và thịt vụn, Viên Cung Phụng phun máu, ngã sắp xuống, toàn bộ lưng bị Giang Thạch đánh nát bấy, lũng cả trước lẫn sau, tất cả xương và nội phủ bay về phía trước ngực, rơi xuống xa xa, chết không còn hình người. Trương Hùng An run rẩy, càng thêm kinh hãi. Khoái kiếm khách Viên Tùng, Cung Phụng tiếng tăm lừng lẫy của Dĩnh Nam Hoàng Thị, cao thủ Hoán Huyết chân chính, thế mà không đỡ nổi một chiêu của đối phương, bị giết ngay tại chỗ. Đầu óc hắn ong ong, cảm thấy những gì thấy hôm nay hoàn toàn lật đổ nhận thức. Dĩnh Nam Hoàng Thị, bọn hắn chọc đến tên quái vật kinh khủng này. Hầm hầm, thân thể Giang Thạch lập tức lao tới, mang theo tiếng gió rít chói tai, chớp mắt bắt được Hoàng Bá và những người đang chạy trốn, túm từng người quật xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, làm mấy người phun máu, gãy xương, thương tích khắp người. Hảo hán tha mạng, có chuyện từ từ nói. Hoàng Bá và mấy tên tử đệ Hoàng Thị kêu thảm thiết. Thú vị. Giang Thạch lộ nụ cười, trước tiên túm Hoàng Bá kéo đi về phía xa hàng chục thước, ném xuống, cười nói, ta hỏi ngươi, gia tộc các ngươi bây giờ thế nào? Nghe nói các ngươi chuẩn bị liên thủ đối phó Giang Thạch, cao thủ mạnh nhất trong gia tộc các ngươi cảnh giới thế nào? Có áp chủ bài nào, ngươi tốt nhất nên cẩn thận trả lời, ta sẽ hỏi từng người một, nếu thông tin các ngươi đưa ra không khớp nhau, ta không đảm bảo được tính mạng các ngươi đâu. Hảo hán, ngươi là ai? Hoàng Bá kinh hãi hỏi. Yên tâm, ta đến để giúp gia tộc các ngươi, không phải kẻ địch, nhưng ta cần biết rõ tình hình gia tộc các ngươi, để tránh bị lão tổ nhà ngươi đâm sau lưng. Giang Thạch cười nói, là đến giúp gia tộc chúng ta. Hoàng Bá kinh hoảng trong lòng, nhưng dù thế nào cũng không tin được. Đối phương cực kỳ tàn nhẫn, ra tay không thương tiếc, thậm chí giết luôn Cung Phụng cùng bao nhiêu thuộc hạ của bọn hắn, làm sao có thể đến giúp họ. Nhưng lúc này hắn không dám, do dự chút nào. Không còn cách nào, hắn sợ chết, hắn không muốn chết. Ta chỉ biết lão tổ nhà ta là Hoán Huyết tứ trọng, hoặc có thể là ngũ trọng. Ngoài lão tổ nhà ta, còn có vài cao thủ Khổng Thị, nghe nói cựu trưởng lão, thập trưởng lão Khổng Thị trực tiếp đến, thực lực của họ có lẽ không yếu hơn lão tổ nhà ta. Hoàng Bá run run nói, không yếu hơn lão tổ nhà ngươi, như vậy cũng ít nhất Hoán Huyết tứ trọng hoặc ngũ trọng. Giang Thạch hỏi, đúng vậy. Hoàng Bá hoảng sợ đáp. Giang Thạch suy nghĩ, nói, còn cao thủ nào ẩn núp không? Không biết, có lẽ không còn, ta không thấy. Hảo hán, đừng giết ta. Hoàng Bá van xin. Ngươi hợp tác rất tốt, ta sẽ đi hỏi mấy người kia. Giang Thạch nói. Hắn đứng dậy đi tới chỗ những tử đệ hoàng thị khác, tách ra từng người, hỏi lại một lượt nữa, quả nhiên nhận được câu trả lời gần như giống hệt nhau. Lão tổ hoàng thị, hoán huyết tứ trọng thiên đỉnh phong, hoặc có thể là ngũ trọng thiên sơ kỳ. Sống đến nay đã hơn 430 tuổi, gần đất xa trời, sắp tọa hóa. Quả thực là một lão quái vật thực thụ. Đã gần tọa hóa rồi, ngoan ngoãn đi chết không tốt sao, sao lại cố tình đi gây hấn với ta trước khi chết. Giang Thạch tự nói, hoàng bá và mấy đệ tử hoàng thị, ai nấy đều hoảng sợ trong lòng, cầu xin tha mạng. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị Giang Thạch tàn sát tất cả. Giang Thạch bước đi, vào sâu trong miếu, quả nhiên trong các sương phòng thấy rất nhiều nữ nhân bị bắt cóc, tay chân bị trói, người đầy máu, tóc tai rối bù, cực kỳ thảm thương. Có người đã bị hại, có người chưa kịp bị hại. Rõ ràng hoàng bá đang luyện một môn võ công tà đạo, nhưng hắn còn xa mới đạt đến hoán huyết cảnh, chút võ công đó trước mặt Giang Thạch hoàn toàn vô dụng. Giang Thạch đi tới, xé dây trói từng người, nói, các ngươi được cứu rồi, mau đi thôi. Hô hô, cảm tạ đại hiệp. Đại hiệp ân cứu mạng không thể báo đáp. Đại hiệp nhận tiểu nữ ba lại, hô hô. Mấy tên nữ tử khóc lóc, lần lượt lại tạ. Thôi, mau đi đi. Giang Thạch phất tay, khuôn mặt khó chịu. Mấy tên nữ tử vội vàng đứng dậy, lau nước mắt, nhanh chóng chạy trốn. Đại hiệp, còn ta có thể đi rồi chứ? Trương Hùng An run rẩy hỏi. Ngươi không thể đi, đám người thanh y lâu các ngươi đều là cái loa phóng thanh, ngươi vừa đi, nói không chắc sẽ ngay lập tức bán đứng ta, ngươi tuyệt đối không thể đi. Giang Thạch nói bình thản. Trương Hùng An sợ run lên, quỳ sụp xuống đất, than khóc, đại hiệp tha mạng. Đừng giết ta diệt khẩu, tiểu sinh thề không hé răng nửa lời, xin thương xót ta trên có mẫu thân 80 tuổi, dưới có con nhỏ thơ dại, tha ta một lần. Bốp, Giang Thạch tát một cái vào đầu Trương Hùng An, làm đầu hắn nứt toát, mắt trắng giả, người loạn choạng, không kịp trên một tiếng đã ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. Hắn không dùng nhiều sức, bởi nếu hơi mạnh tay, đầu Trương Hùng An sẽ vỡ toang. Nhưng dù thế, cũng đủ để hắn nằm đây vài ngày rồi. Hoán huyết tứ trọng hoặc ngũ trọng, lại có hai lão quái vật khổng thị trợ giúp, thực sự rắc rối. Với thực lực bây giờ của ta, cho dù có thể đối đầu, cũng sẽ phải trả giá đắt. Giang Thạch suy nghĩ. Vì thế, trước tiên hấp thụ long cốt, hấp thụ tinh hoa trong long cốt, thực lực của ta có thể nâng cao thêm một cấp độ. Lúc đó hành động cũng chưa muộn, chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi. Nghĩ là làm, Giang Thạch lập tức tìm một sương phòng sạch sẽ, lấy long cốt ra, bắt đầu hấp thu. Trầm, một luồng long khí mạnh mẽ và nồng đậm tức thì bị hắn dẫn từ bên trong long cốt ra, ào ạt cuộn vào cơ thể, lập tức mang đến một luồng năng lượng chí cương chí dương, tuyệt thế vô song. Toàn bộ sương phòng đột nhiên bị một luồng khí lưu ấm áp bao trùm, mang theo tiếng long ngâm uy nghiêm oai vệ. Hình như có một cái long ảnh hoàng kim lớn đột nhiên từ long cốt bật ra, mang theo khí thế hung mạnh, bao quanh thân thể Giang Thạch, gầm rống âm ỉ, rồi lao thẳng vào ngực Giang Thạch. Trầm, tinh hoa long cốt nhập thể, chớp mắt Giang Thạch cảm nhận máu thịt huyết dịch, kinh mạch trên người được tẩy rửa toàn diện, cả người như ngâm trong thạch cao nóng rực, từng luồng tinh hoa năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng tẩy luyện máu thịt và kinh mạch của hắn, nhanh chóng đẩy lực lượng nhục thân hắn lên một tầm cao mới. Đồng thời, 18 đầu khí huyết thánh tượng bị hắn nén trong ngực cũng đang thay đổi nhanh chóng dưới tác dụng của tinh hoa long cốt. Từng giọt khí huyết từ từ cô đặt lại. Từ 18 giọt ban đầu đại biểu cho 18 đầu khí huyết thánh tượng nay, chỉ còn 3 giọt. 3 giọt khí huyết đổi màu sắc, dưới sự tác động của tinh hoa long cốt, lấp lánh màu hoàng kim, lực lượng tích xúc khủng khiếp. Thậm chí, hình dáng khí huyết cũng không còn là thánh tượng, mà hóa thành long tượng, như long như tượng. Thực sự là long tượng. Chương 185, Lão Tổ Hoàng Thị, ta tới, một bút, trong một căn phòng. Đại trưởng lão Hoàng Đào tức giận đập nát một cái bình sứ quý trên bàn xuống đất. Vô dụng, đều là lũ vô dụng, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ giết chết Bá Nhi, nuôi các ngươi có ích gì, hắn gầm lên. Một nhóm trưởng lão Hoàng thị im lặng, cúi đầu không nói. Chết tiệt, làm như chỉ mình ngươi mất cháu trai vậy. Cháu trai của chúng ta cũng chết a, hai ngày trước, linh đăng của Hoàng Bá, Hoàng Vân, Hoàng Hổ. Tắt cùng lúc, sau đó thi thể cũng được tìm thấy ở ngoại thành, cao thủ Hoàng thị được phái đi truy tìm hung thủ cũng chết hết. Rõ ràng có người đang nhắm vào hoàng thị, đại trưởng lão bớt giận, theo lý bình thường thời điểm này không ai dám chọc giận chúng ta, hơn nữa bây giờ còn có khổng thị che chở, càng không có ai dám ra tay, kẻ thù không đội trời chung với chúng ta, lại dám ra tay vào lúc này, chỉ có thể là. Giang Thạch, một trưởng lão nói trầm thấp. Giang Thạch, đại trưởng lão Hoàng Đào nổi cơn thịnh nộ, trong lòng ngập tràn sát khí, lạnh lùng nói, hay đấy, thật hay đấy, xem ra ta đã đánh giá thấp tiểu tử đó rồi. Ánh mắt hắn độc ác, nắm tay siết chặt ken két, gân xanh nổi lên. Bao nhiêu ngày qua, bọn hắn dùng mọi cách để dụ Giang Thạch xuất hiện, nhưng không thành công. giờ đây hắn lại trực tiếp giết mấy tên truyền nhân trọng yếu của bọn họ. Đặc biệt là Hoàng Bá, cháu trai duy nhất của hắn, huyết mạch hoàng thị cực kỳ khác thường, tổ tiên là tà thi đắc đạo, sức sinh sản kém, hậu duệ ít ỏi, truyền nhân chính thống càng hiếm hoi. Giờ đây, bọn hắn và Giang Thạch trở thành địch nhân không đội trời chung. Không cần biết là ai, lập tức phát đi tin tức, nói từ hôm nay, Dĩnh Nam Hoàng thị ta sẽ giết hai đạo nhân chân võ quan mỗi ngày, tất cả đều bị tra tấn đến chết, công khai hành hình, để chúng chết dần trong kêu gào. Hoàng Đào nghiến răng ra lệnh. Vâng, đại trưởng lão. Một nhóm trưởng lão lạnh lùng đáp, sát khí bốc lên. Truyền nhân của bọn hắn đều chết rồi, phải lấy mạng đền mạng. Giang Thạch không xuất hiện, bọn họ sẽ giết cho đến khi hắn xuất hiện. Sắc mặt Hoàng Đào u ám, vẫn cảm thấy không yên tâm, lập tức đuổi mọi người ra, đi gấp đến chỗ lão tổ gia tộc, báo cáo hết thảy sự việc và kế hoạch cho lão tổ Hoàng thị. Như vậy, Giang Thạch đã xuất hiện rồi, giọng lão tổ Hoàng thị cực kỳ già nua, tóc rụng gần hết, mặc trường bào đỏ dài, trông gần đất xa trời, toát lên khí tức mục nát. Đúng vậy lão tổ, Hoàng Đào đáp lạnh lùng, ta lo Giang Thạch có thể công kích gia tộc bất cứ lúc nào, thỉnh lão tổ và hai vị tiên sinh Khổng thị chuẩn bị sớm. Yên tâm, có ta tại đây, có thể bảo đảm an toàn cho Hoàng thị. Bên cạnh lão tổ Hoàng thị, hai tên nam tử mặc trường bào tím nâu ngồi xếp bằng, thanh âm bình tĩnh nói nhỏ. Dù tuổi tác của họ cũng không nhỏ, nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng mạnh hơn lão tổ Hoàng thị, hai con mắt như chứa kim châm, nhìn vào làm người ta nhói mắt. Ngoài hai người này ra còn có ba người nữa. Hai nam một nữ, đều mỉm cười, khí tức không tầm thường. Họ không phải người Khổng thị, cũng không phải Hoàng thị, chỉ là được Khổng thị hấp dẫn tới mà thôi. Nghe cựu trưởng lão, thập trưởng lão Khổng thị đến Hoàng thị làm khách, họ đặc biệt đến thăm hỏi, dù gọi là tề tựu hàng nguyên, nhưng thực chất cũng muốn giúp Khổng thị một tay, tranh thủ nhân tình. Có nhân tình của Khổng thị, về sau dù tử đệ bọn hắn sa sút, cũng có thể nương nhờ Khổng thị, đảm bảo huyết mạch không bị cắt đứt. Có hai vị Khổng huynh và các bằng hữu trợ giúp, lão phu an tâm rồi. Lão tổ Hoàng thị ngồi giữa, mỉm cười nói, giọng già nua. Hoàng huynh khách khí. Cựu trưởng lão Khổng thị cười nói, nhìn Hoàng thu, Hoàng hiền tôn, bây giờ ngươi cứ theo kế hoạch mà làm, đừng bận tâm gì khác. Nếu Giang Thạch thật sự dám xuất hiện, tự nhiên có chúng ta ra đỡ, ngươi cứ yên tâm mạnh dạn làm. Đúng vậy, có thủ đoạn gì thì ngươi cứ dùng đi, không ai dám động vào các ngươi. Thập trưởng lão cũng bình thản nói. Vâng, Khổng tiền bối. Hoàng Đào cung kính chắp tay, rồi lại chắp tay về phía lão tổ nhà mình, bắt đầu chậm rãi rút lui, quay người đi, vừa mới ra khỏi đại điện, ánh mắt đã lạnh lùng. Không lâu sau, trong Dĩnh Châu Thành lại lan truyền tin tức, gây chấn động. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều kinh ngạc. Hoàng thị lại có đại động tác, từ bây giờ sẽ giết hai đạo nhân chân võ quan mỗi ngày, chuẩn bị hành hình công khai, dùng tra tấn ép Giang Thạch xuất hiện. Tin tức vừa ra, vô số người xôn xao. Ngoài thành, trên một ngọn đồi, thi thể nằm la liệt. Đều là người của Hoàng thị được phái đi do thám tình hình, bị Giang Thạch tiêu diệt sạch. Giang Thạch vốn đang bế quan ở miếu, sau khi thấy có người xông vào mới đi ra. Lúc này, hắn đã chính thức xuất quan, khí tức cuồn cuộn khắp người, nắm tay siết chặt, cơ bắp trên cánh tay nổi gân xanh như dây sắt. Hắn mở bảng điều khiển, nhìn lại. Tên, Giang Thạch cảnh giới, hoán huyết nhị trọng thiên. Công pháp, chân vũ cương kình, đại thành, cửu cực tâm pháp, cấp 1, võ kỹ, phá long thương, cấp 2, thân pháp như hình với bóng. Viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, phổ nguyên thần chưởng, viên mãn, long tượng trấn thể công, viên mãn, vô tướng mê ảnh, cấp 1, cự thần kinh, cấp 1, thiên thú, long tượng, 412.300 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, hợp nhất công pháp, quy nguyên, tinh lọc huyết mạch, phục hồi thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, vô hiệu hóa kịch độc, giải độc máu, giá trị danh vọng, 4.400, tích đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Quả nhiên long cốt không hổ là chí bảo, không uổng các thế gia tranh giành thứ này đến phát điên, thứ này thực không có gì, không hợp lẽ thường, Giang Thạch tự nói. Không chỉ giúp lực lượng nhục thân của hắn tăng từ hơn 3 vạn lên hơn 4 vạn cân, ngay cả cảnh giới của hắn cũng tăng lên đến hoán huyết nhị trọng, thực sự là bất khả tư nghị, thậm chí ngay cả thánh tượng trấn thể công cũng trực tiếp biến thành long tượng trấn thể công. Toàn bộ công pháp đã thay đổi hoàn toàn, điều này có nghĩa về sau hắn luyện ra khí huyết rất có thể đều là khí huyết long tượng. Lực lượng của bây giờ ta so với trước hẳn là đã tăng thêm hơn một nửa. Giang Thạch nhìn nắm đấm siết chặt của mình, tiếp đó rầm rầm một luồng sóng khí kinh khủng từ nắm đấm của hắn phóng ra, không khí rú lên, toát ra hơi nóng, mặt đất bị cuốn đến cát bay đá chạy. Chốc lát sau, Giang Thạch thu kinh lực lại nhìn về bảng điều khiển, suy ngẫm, nhưng giá trị danh vọng của ta trong vài ngày qua lại tăng thêm hơn 1.000 điểm, thật kỳ lạ, không lẽ chuyện hắn làm ở, nhưng cũng không hợp lý a, nếu bị lộ không thể chỉ tăng có như đây. Hắn cứng đối cứng với Mông Phóng, chấn động thiên hạ, truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ mang lại nhiều giá trị danh vọng hơn việc giết chết lão quái hoán huyết cảnh trước đó, sao chỉ có 1.000 điểm. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, không bận tâm nữa, tắt bản điều khiển, lao tới thành trì phía trước. Lực lượng đã tăng cường xong, cũng đến lúc tính sổ rồi. Rầm, ánh mắt Giang Thạch lạnh băng, toàn thân lao nhanh, trực tiếp tạo ra một đường đầy cát bụi ở phía sau, chừng 10 phút sau, xuất hiện ở cổng Vĩnh Châu Thành. Chương 186, Lão Tổ Hoàng Thị, ta tới, 2. Hắn ngước nhìn, chăm chú nhìn cánh cổng dày nặng, rồi nhanh chóng rơi tầm mắt lên thanh song sắt lớn chắn phía sau cổng. Như dự đoán, Vĩnh Châu Thành giống như Hoành Châu Thành trước đây, thành cao, phía sau cổng là một thanh song sắt nặng hàng vạn cân, làm tầng phòng thủ thứ hai. Giang Thạch không khách khí, trực tiếp đạp một cái, rầm một tiếng, làm cho cả thanh song rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng động chói tai, như động đất, dọa quan binh trên thành và người ở cổng thành tái mặt, tưởng có động đất. Tiếp theo, trước ánh mắt há hốc của mọi người, Giang Thạch trực tiếp bẻ chốt sắt trên cửa thành. Rắc rắc rắc, rầm, toàn bộ chốt sắt cố định cửa thành bị hắn xé toang, bắn tung tóe tia lửa, cánh cửa sắt to lớn bị hắn nhấc bổng lên, vác qua đầu, bước chân tiến về phía tổng bộ hoàng thị. Trên thành và trên đường, vô số người lộ vẻ sợ hãi, run rẩy suýt ngã ngồi xuống đất, không thể tin vào mắt mình. Trời ơi, ta thấy cái gì thế này? Quái vật, có quái vật. Chết tiệt, đại môn hàng vạn cân của Vĩnh Châu Thành bị nhổ đi rồi. Cái quỷ gì vậy? Trong sự xôn xao kinh hoàng của vô số người, Giang Thạch nâng cánh cửa khổng lồ, chạy như điên, động tĩnh âm ỉ, lao thẳng đến tổng bộ hoàng thị. Dọc đường, không biết bao nhiêu người kinh hãi, vội vàng tránh né, sợ chậm chân bị đè chết. Khu vực cổng thành, một nhóm binh lính đã sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Cho đến khi Giang Thạch chạy đi xa, bọn hắn mới giật bắn mình, như nhớ ra điều gì. Nhanh, nhanh báo thành chủ, nói cửa thành bị đánh cắp. Một binh sĩ hét lớn. Bốp, lời còn chưa dứt, tên đội trưởng đã tát một phát vào mặt hắn, làm hắn quay cuồng vài vòng, mặt mày ngu ngơ. Báo cái mẹ gì, kẻ có thể bẻ cửa thành hàng vạn cân là cảnh giới gì, thành chủ dám chọc hắn không, đàng hoàng đứng canh cửa. Đội trưởng chửi thề. Dạ, dạ. Binh sĩ kia kinh hãi gật đầu liên tục. Đội trưởng cũng hoảng hốt, nhìn về hướng Giang Thạch đi xa. Quái vật nào vậy? Không biết Vĩnh Châu Thành là bản doanh của Hoàng thị trấn giữ sao? Hắn cầm đại môn đi đâu? Tổng bộ Hoàng thị. Giang Thạch cầm cửa lao tới, khí tức cuồn cuộn, tiếng động âm ỉ, nhìn thấy một tổ hợp kiến trúc hoành tráng, bài trí hoa mỹ, cách đó không xa. Gương mặt hắn lộ nụ cười điên cuồng, đột nhiên gầm lên. Lão tổ Hoàng thị, ta đến tìm ngươi rồi. Trầm. Hắn vung cánh cửa nặng hàng vạn cân, ném mạnh, cả cánh đại môn phát ra tiếng rít kinh khủng, âm thanh xé gió vang dội, khí thế đáng sợ, như thiên thạch, bay thẳng vào tổng bộ hoàng thị, giống hệt lúc đối phó Hoành Châu Vương thị, chỉ khác duy nhất là lực lượng của Giang Thạch, không còn như xưa nữa. Rầm rầm rầm, tiếng gió rú dữ dội, khí thế kinh khủng, cánh cửa khổng lồ xông tới, không gì cản nổi, đập đến đâu kiến trúc vỡ vụn tới đó, đại môn tổng bộ hoàng thị vỡ vụn, các kiến trúc liên tiếp nổ tung, không khí đều đang phát ra tiếng rít. Đệ tử hoàng thị phía sau đại môn và trong các kiến trúc chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đại vỡ vụn, cánh đại môn khổng lồ lao thẳng qua người họ. A, một cái lướt qua, thương vong vô số. Không biết bao nhiêu đệ tử hoàng thị bị cánh cửa khổng lồ đập bay ngược, kêu thảm thiết, thân thể như quả trứng nổ tung, máu bắn tung tóe. Cuối cùng cả cánh cửa bay thẳng vào sâu trong tổng bộ hoàng thị. Nơi sâu nhất tổng bộ, đại trưởng lão Hoàng Đào vừa truyền lệnh xuống, sắc mặt biến đổi, vội dẫn người xông ra khỏi phòng. Mới vừa lao ra, đã thấy cánh đại môn khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng về phía họ, ai nấy đều giật mình. Cái quái gì thế này? Mọi người thay đổi sắc mặt, hoàn toàn vô thức ra tay đỡ, gầm lên, gần như tức khắc đã bùng nổ khí thế, thân thể phình to một vòng, biến thành hình dạng tà thi đáng sợ, đưa tay ra, cùng đánh về phía cánh đại môn khổng lồ. Rầm rầm rầm, tiếng động chói tai kinh khủng vang lên, động tĩnh lớn chưa từng có, vô số sóng khí bùng nổ. Cuối cùng cánh đại môn bị bọn hắn đánh bay đi. Nhưng sau khi đánh bay đại môn, miệng bọn hắn phun máu, mặt tái nhợt, lộ vẻ kinh hoàng. Cánh tay của tam trưởng lão bị đập nát ngay lập tức, thân thể bay lùi. Chỉ có nhị trưởng lão không bị đập nát tay, nhưng cũng phun máu liên tục. Vừa khi bọn họ đẩy bay cánh đại môn khổng lồ, trước mắt lại vang lên tiếng động kinh khủng, khí lưu cuồn cuộn, không khí nóng rực. Một bóng người đáng sợ từ bên ngoài lao tới, nhảy lên cao, lại nắm lấy cánh cửa nặng nề, như bắt lấy một món đồ chơi, không hề vất vả, rồi lại vững vàng đáp xuống đất. Trầm. Hai bàn chân đạp xuống mặt đất, lập tức rung chuyển cả mặt đất, vô số vết nứt xuất hiện, đá vụn bay tung tóe khắp nơi, gió rít ào ào. Đại trưởng lão Hoàng Đào và đám người thấy mặt đất trước mắt bị đối phương dậm xuống một hố sâu 7-8 thước. Hoàng Đào trợn mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người đáng sợ kia, khi nhận ra người đến, không khỏi kinh hãi, khó tin. Lão tổ mau tới, Giang Thạch đến rồi. Hắn gầm lên. Giang Thạch, các tiền bối, mau ra tay. Các trưởng lão bên cạnh cũng kinh hoàng gầm lên. Lực lượng của Giang Thạch không thích hợp. Hắn rõ ràng đã hoán huyết thành công. Ra tay. Giang Thạch cười điên cuồng, nói, con dám ra tay. Rầm rầm. Hắn đạp mạnh, thân thể kinh khủng lao tới, xoay vòng cánh đại môn, quét thẳng về phía đám trưởng lão này. Lúc này, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Cánh cửa hàng vạn cân trong tay hắn như không hề có sức nặng, hoàn toàn bị hắn coi như vũ khí bình thường, quét ngang, vô cùng đáng sợ. Mau tránh. Hoàng Đào kinh hãi hét lớn, hai chân đạp mạnh xuống, mặt đất vỡ vụn, thân thể bắn ra ngoài. Các trưởng lão khác cũng kinh hãi, cũng vội vàng tránh né. Nhưng trước tốc độ của Giang Thạch, ngoài Hoàng Đào tránh kịp, các trưởng lão khác đều chậm hơn rất nhiều, bị cánh cửa nện trúng. Dù họ có huyết mạch tà thi, thân thể tạm thời biến thành tà thi, đao kiếm không thể xuyên, không cảm nhận đau đớn, nhưng lúc này cũng hoàn toàn vô dụng. Rầm rầm rầm, quét ngang một cái, ba tên trưởng lão bị hắn đánh bẹp dí, cánh cửa khủng khiếp quét qua như quét trên dưa hấu, chiều quét xuống mặt đất thân thể bọn hắn đã nổ tung trên không trung, máu thịt văng ra không biết bao nhiêu, bị khí áp thổi bay khắp nơi, ào ào rơi xuống. Chương 187, một vỗ một người, một, ha ha ha ha, Giang Thạch cười lớn, chấn động cả đất trời, như yêu ma tái thế, khí thế cuồng dã, bá chủ, xoay vòng cánh đại môn, vung mạnh về phía đám tử đệ hoàng thị, rầm rầm rầm, tiếng động âm ỉ, đây giống như một vụ tàn sát, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, tràn diện thê thảm không nỡ nhìn, trong chớp mắt hắn đã đánh chết không biết bao nhiêu đệ tử hoàng thị, dưới ánh mắt kinh hoàng của đại trưởng lão Hoàng Đào. Giang Thạch lại ném mạnh cánh cửa khổng lồ về phía hắn. Lão tổ, mau cứu ta. Hoàng Đào hoảng hốt hét lớn. Chệt. Một bóng người bay nhanh đã từ phía sau tổng bộ hoàng thị lao tới. Thân hình nhảy lên, đưa một bàn tay ra, vỗ mạnh lên cánh đại môn. Trầm. Bùm. Tiếng động kinh thiên động địa. Trên cánh cửa xuất hiện một dấu tay sâu. Cánh đại môn bị Giang Thạch ném bay bị đối phương vỗ một cái bay đi xa, như chẳng hề tốn nhiều sức lực. Sau khi vỗ bay cánh cửa, người đó rơi xuống đất. Hóa thành một lão giả mặc trường bào xám, để râu dê, gầy gò, mắt phát ra tia sáng, toàn thân toát ra khí thế khó tả, mắt nhìn Giang Thạch, lạnh lùng đáng sợ. Đồ không biết sống chết, dám xông vào đây. Lão giả lạnh lùng nói, từ tiền bối, mau bắt lấy hắn, hắn chính là Giang Thạch. Đại trưởng lão Hoàng Đào hoảng hốt nói, đây là một trong ba tên bằng hữu của trưởng lão Khổng Thị, tên Từ Phong, huyết mạch thế gia, cũng là nhân vật cầm đầu thế gia, chỉ là thế gia của hắn cũng sắp suy tàn, giống như Hoàng Thị. Cần nương nhờ Khổng Thị, Giang Thạch cái gì loạn thất bát tao, hôm nay lão phu cầm xuống người này, công bố thiên hạ, uy chấn tứ phương. Từ Phong lạnh lùng nói, tinh thần hăng hái, râu dê tua tủa như kim châm, đạp mạnh xuống, lao thẳng tới Giang Thạch. Hắn vô tình đang đi tìm dược liệu ở tiền viện, nghe thấy động tĩnh, nên lao ra trước, đám người còn lại đang ở sâu trong hậu viện, cần thời gian mới có thể đến. Ồ ào, vừa lao ra, hắn liền bùng nổ khí thế, thân thể phình to nhanh chóng, xé rách trường bào. Ngoài da nháy mắt biến thành màu đen, cơ bắp và mạch máu nổi lên dữ tợn, như thép tấn, tốc độ nhanh đến cực hạn, tạo ra tiếng vút trong không khí. Giang Thạch lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng Thị chuẩn bị thật đúng là kỹ lưỡng, một cao thủ chưa từng nghe tên. Tuy nhiên, Giang Thạch cũng không để ý, hai mắt lập tức phát ra tia sáng lấp lánh, hai giọt khí huyết long tượng ở ngực lập tức bộc phát, trầm. Tức thì, da khắp người hắn đỏ rực, vạn lỗ chân lông cùng phun ra khí lưu, tạo ra cơn lốc nhỏ. Thân thể phình to với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, một luồng khí thế khó tin bùng nổ từ trong người hắn, mạnh mẽ hơn cả lúc 18 đầu khí huyết thánh tượng cùng phát ra lúc trước, một cảm giác lực lượng bành trướng khiến Giang Thạch cảm thấy có thể phá hủy tất cả. Hắn cười ha hả, đạp mạnh xuống, thân thể rầm một tiếng, lập tức lao tới. Bàn long cửu sát, Từ Phong gầm lên, vừa lao tới, trên cả hai cánh tay đồng loạt nổi lên chín mạch máu đen khổng lồ, đột nhiên đấm ra, phóng thẳng chín luồng xoắn ốc kinh khủng về phía Giang Thạch. Tuy nhiên, Giang Thạch không nhìn công kích của hắn, tát ra một cái. Bốp, rắc, máu văng tung tóe, thịt vụn xương vụn bay loạn xạ trên không trung. Từ Phong thét dữ dội, tiếng gào khàn khàn, cả người như diều đứt dây, bay ngược ra xa hàng chục thước, máu me đầy mình, đầu bị tát nát bấy. Cú tát của Giang Thạch không chỉ đập nát cánh tay hắn, mà còn tát thẳng vào mặt, khiến da thịt hắn nát bét, xương sọ méo mó, thê thảm vô cùng. Nhưng hắn vẫn chưa chết, mà từ đống đổ nát bò dậy, một con mắt rớt ra. Con mắt còn lại nhìn chăm chăm Giang Thạch, lộ vẻ kinh hãi và không tin nổi. Đây là Giang Thạch, không thể nào, không thể nào. Sao hắn có lực lượng như vậy? Quả nhiên đều là quái vật, sau cú đó con có thể sống. Giang Thạch cười điên cuồng, nhưng ta không có thời gian chơi với ngươi, hôm nay ta đến diệt môn, tất cả người ngăn đường ta đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ, chết đi. Hắn đột nhiên lại lao tới, mang theo tiếng gió rít kinh khủng, thân thể gần như ảo ảnh. Chỉ sử dụng hai giọt khí huyết long tượng thôi mà đã kinh khủng như vậy. Có thể nói là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà. Đồng tử Từ Phong co rút lại, mắt trừng trừng nhìn Giang Thạch đang điên cuồng lao tới, gầm lên, Giang Thạch, ngươi đừng ép ta, lão phu không sợ ngươi a. Như điên cuồng, tiếng hét thấu tận tâm can, thân thể tức thì nổi lên hàng chục mạch máu to, vừa xuất hiện, các mạch máu liền nổ tung tóe, huyết dịch như phát sáng, mạch máu bạo liệt khiến hắn càng thêm thê thảm. Nhưng đồng thời một luồng khí thế mạnh mẽ hơn từ trong người hắn bộc phát, khí thế tăng vọt so với lúc trước. Hắn lao nhanh về phía Giang Thạch, khoảnh khắc Giang Thạch tát tới, hắn không tránh né, ngực đột nhiên lõm xuống như cao su, toàn thân lại phình to thêm một vòng, biến thành cự nhân cao trên 4 thước, như một quả bóng thịt khổng lồ. Khi Giang Thạch tát trượt, liền ôm chặt lấy Giang Thạch, siết mạnh vào giữa cơ bắp của hắn. Bịch! Lúc này, cơ thể hắn co quắp lại, hoàn toàn biến thành viên cầu thịt, dựa vào cơ bắp khắp người định siết chết Giang Thạch trong đó. Giang Thạch cau mày, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Như thể bản thân đã biến thành Tôn Ngộ Không vậy. Đối phương biến thành Ngũ Hành Sơn, quấn chặt mình, chỉ lộ ra đầu, phần còn lại bị đối phương cuốn trong cơ bắp. Sắc mặt hắn lập tức dữ tợn, vùng vẫy, nhưng phát hiện khớp xương bị cơ bắp đối phương siết chặt, dù cố sức vùng vẫy cũng không thể phát lực. Chiêu thức của đối phương thật quá dị. Hoàng huynh, hai vị Khổng huynh, ta đã bắt được Giang Thạch, mau mau đến. Từ Phong duy trì hình dạng cầu thịt kinh khủng, kêu thảm thiết chói tai, lúc này giống như một cái bể nước khổng lồ, máu chảy khắp người, khóa chặt Giang Thạch. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ở nơi sâu trong tổng bộ hoàng thị, nhiều bóng người bay nhanh, đang dùng tốc độ khó tưởng tượng điên cuồng lao tới. Khoảng cách mười mấy dặm gần như trong nháy mắt đã bị họ vượt qua. Một lão tổ hoàng thị, hai trưởng lão Khổng thị, cùng một nam một nữ lạ mặt. Vừa xuất hiện, họ kinh ngạc nhìn thấy hình dáng Từ Phong, rồi nhanh chóng lao tới. Cựu trưởng lão Khổng thị gầm lên, Từ huynh, mau thả hắn ra, chúng ta cùng trấn áp. A, chưa dứt lời, miệng Từ Phong phát ra tiếng thét dữ dội, đau đớn, như gặp phải cực hình nào đó. Toàn bộ cơ bắp khổng lồ co quắp, vặn xoắn, rồi cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Bịch, toàn bộ thân thể Từ Phong bị Giang Thạch xé làm đôi từ bên trong, máu thịt nội phủ bay tứ tung, hai nửa thân thể kinh khủng bay về hai phía, rầm rầm rơi xuống, giật giật, vẻ mặt kinh hãi, chết không nhắm mắt. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, thoát ra, máu me đầy người, khí thế hừng hực, thê thảm và đáng sợ, trên người nổi gân xanh. Thứ chết tiệt, ép ta dùng chiêu này. Vừa rồi khớp xương hắn bị kẹp, thân bị bọc, hoàn toàn không thể phát lực, phải phóng ra giọt khí huyết long tượng thứ ba mới xé được đối phương. Lúc này, thực lực Giang Thạch hoàn toàn bộc lộ, khí lưu gào thét khắp người, lực lượng kinh khủng, dữ dội vô cùng. Vừa xé xác Từ Phong, đôi mắt liền nhìn thẳng cựu trưởng lão Khổng thị đang lao tới, quát, ngươi cũng đi chết. Chương 188, một vỗ một người, hai rầm, thân thể hắn lao tới, nhanh đến khó tin, không nói thêm gì, trực tiếp tát một cái. Ba giọt khí huyết long tượng, cộng thêm hỗn nguyên thần chưởng, kinh lực và lực lượng kết hợp, đồng tử cựu trưởng lão co lại, lập tức cảm nhận được một cổ nguy cơ tử vong khủng khiếp khó tả. Khoảnh khắc đó như thể đối mặt hắn không phải một bàn tay, mà là một quả núi khổng lồ, hắn kinh hãi, không suy nghĩ, liền hết sức thi triển cự thần cực hạn, thân thể nhanh chóng phình to, huyết khí cuồn cuộn, cố gắng hết sức chống đỡ. Tuy nhiên hoàn toàn vô dụng, thân thể Giang Thạch quá nhanh, lực lượng quá kinh khủng, tác mạnh vào người hắn. Bốp một tiếng, nửa người hắn bị tát thành bánh thịt, kêu thảm thiết, máu phun tung tóe, thịt văng khắp nơi, hoàn toàn không kháng cự nổi. Nửa người còn lại cũng bay lùi, rơi xa xa, thảm không thể tả. Lão cửu, thập trưởng lão Khổng thị kinh hô. Hai người bên cạnh cũng kinh hãi. Cựu trưởng lão bị một tát đánh tàn phế, miểu sát ngay lập tức, đùa gì thế này, đây là lực lượng gì, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hai tên nam nữ lạ mặt bên cạnh thay đổi sắc mặt, vội lùi lại, nói, Giang huynh đệ. Chuyện này không liên quan đến chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, cáo tứ. Hai người không suy nghĩ, quay người chạy trốn. Mặc dù bọn hắn rất muốn đầu nhập vào Khổng thị, muốn gắn gia tộc mình vào chiến xa của Khổng thị, nhưng Giang Thạch lúc này rõ ràng không đúng. Lực lượng đó quá đáng sợ. Một cái tát giết chết cựu trưởng lão Khổng thị, đây là yêu quái, có thể dễ dàng giết tất cả mọi người. Các ngươi, thập trưởng lão Khổng thị vội nhìn hai người kia, vừa sợ vừa giận, lưng lạnh toát. Hai tên này muốn bỏ đi. Bây giờ muốn đi đã quá muộn rồi, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Giang Thạch quát lớn, thấy hai người muốn đi, thân thể kinh khủng lao thẳng tới, chân đạp xuống đất, gần như bay tới ngay lập tức. Hai người kia biến đổi sắc mặt, lộ vẻ sợ hãi. Giang Thạch, ngươi đừng quá đáng, cùng ra tay, bà lão già hét lớn. Hai người vội vàng quay lại, bùng nổ khí thế, không suy nghĩ nữa, trực tiếp lao về phía Giang Thạch. Giang Thạch gầm lên, lại sử dụng hỗn nguyên thần chưởng, kinh lực và lực lượng tiếp tục kết hợp, thân thể thậm chí phát ra tia sáng lấp lánh, phía sau ẩn hiện hư ảnh của yêu thú long tượng cổ xưa gầm rú, như vượt qua dòng thời gian từ thời cổ đại mà đến. Chưa ra chiêu, nhưng đã có một luồng khí thế hoang dại áp đảo bao trùm xung quanh. Rầm, hắn tác vào người nữ tử duy nhất, lực lượng không biết mạnh mẽ như nào, bốc một tiếng, nữ tử thét lên đau đớn, nửa người biến thành mưa máu, gần như cùng kết cục với cựu trưởng lão Khổng Thị, thân thể bay ngang qua, rơi xa xa, co giật vùng vẫy một lúc rồi chết thảm. Đúng lúc đó, tên nam tử kia đã hóa thành vô số ảo ảnh, sắc mặt dữ tợn, toàn lực ra tay, 10 ngón tay như 10 lưỡi kiếm, điên cuồng tấn công về phía Giang Thạch. 10 ngón tay đều phát ra chớp lửa đỏ kỳ dị, mang độc tố, chứa lực lượng khôn lường, thậm chí cả không khí cũng bắt đầu bốc cháy. Thiên độc vạn la thủ, nam tử gào thét, Khổng huynh đệ, Hoàng lão tổ, mau mau ra tay, rầm rầm. Lời còn chưa dứt, Giang Thạch đột ngột lao tới, thân thể như hóa thành long tượng cổ đại thực sự, khí thế kinh khủng, lực lượng tuyệt thế, đâm mạnh vào người nam tử. Bịch, nam tử phun máu, mắt trợn ngược, cảm giác như bị một quả núi đâm vào, xương cốt và nội phủ trong người hứng chịu một lực tác động khủng khiếp không thể tưởng, rắc rắc vang lên, như thể cả người sắp vỡ vụn. Tiếp theo, trước khi hắn kịp phản ứng, Giang Thạch đã tác vào cằm hắn, bốc một tiếng, nửa khuôn mặt hắn bị đánh vặn vẹo, nửa đầu biến mất, thân thể bay lên cao, rồi rơi xuống như đạn pháo, đập mạnh xuống đất, co giật dữ dội. Đến lượt các ngươi, ngữ khí Giang Thạch bình thản, quay lại, nhìn về phía lão tổ Hoàng Thị và thập trưởng lão Khổng Thị còn lại. Độc tố trên người đối phương không có tác dụng gì với hắn, bị thân thể của hắn hấp thụ hết. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Thị gặp thảm họa chưa từng có, hàng loạt đệ tử thiệt mạng, sản nghiệp gia tộc bị phá hủy, thậm chí các cao thủ chạy đến trợ giúp cũng gần như tử vong sạch sẽ. Kết quả này khiến lưng thập trưởng lão Khổng Thị lạnh toát, ánh mắt kinh hoàng, đứng chôn chân ngay tại chỗ, não như bị đứng máy. Trong lòng gào thét, sao lại như vậy được, sao Giang Thạch lại mạnh như thế, thực lực của hắn không phải như vậy, hắn rất muốn quay người chạy trốn, nhưng biết với tốc độ của Giang Thạch, bản thân không có hy vọng. Hắn hoảng sợ, vô thức nhìn về phía lão tổ Hoàng Thị. Chỉ thấy lão tổ Hoàng Thị đứng yên không cử động, sắc mặt già nua vẫn giữ nguyên như trước, dường như không hề hoảng loạn. Có đối sách, trong lòng thập trưởng lão Khổng Thị lại trào lên hy vọng, cảm thấy mình đã đánh giá quá thấp Hoàng Thị. Trong Vĩnh Châu Thành, hỗn loạn. Khi Giang Thạch kéo cánh đại môn đi qua, không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ và phu xe bàn tán sôi nổi, thậm chí còn có người liều mạng đi theo sau Giang Thạch. Lúc này, rất nhiều người tụ tập xa xa bên ngoài tổng bộ Hoàng Thị, bàn tán náo nhiệt, mắt đầy kinh ngạc và hào hứng. Tổng bộ Hoàng Thị bị diệt rồi, có người xông vào tổng bộ Hoàng Thị, không biết có phải Giang Thạch không, các ngươi có nhìn rõ không, vô số người xì xào bàn tán. Mọi người cảm thấy khó tin. Thời gian qua, Hoàng Thị làm đủ mọi cách ép Giang Thạch xuất hiện. Nay Giang Thạch chủ động giết tới, chắn chắn chấn động thiên hạ. Sâu trong sân, lão tổ Hoàng Thị vẫn đứng im lặng, khuôn mặt già nua, dường như vô cảm trước tất cả, toát ra khí tức mục nát sâu đậm, cuối cùng mở miệng, người già rồi, làm chuyện gì cũng lực bất tòng tâm. Nhìn thế hệ tiểu bối chết trước mắt, ta cũng chẳng cảm thấy thương tâm. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay, rồi thở dài, lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ngươi không nên giết quá nhiều người Hoàng Thị chúng ta, không nên ư. Giang Thạch cười gằn, cũng nhận ra sự bất thường của lão tổ Hoàng Thị. Vậy ngươi giết bao nhiêu bằng hữu của ta? Lão tổ Hoàng Thị lặng thinh. Một lúc sau, lại lên tiếng trầm thấp, ta không muốn tranh luận ai đúng ai sai với ngươi. Ngươi đã đến đây, hôm nay chỉ có một người sống sót ra đi. Đa tạ ngươi đã hộ ta giết nhiều hậu bối như vậy, giúp ta có thể nhanh chóng phục hồi trạng thái đỉnh cao. Hắn đột nhiên gầm lên, đạp mạnh xuống đất, quần áo trên người tức thì vỡ vụn, da và tóc đều phình to nhanh chóng, khối cơ bắp đen lớn như thép tấn nổi lên khắp người, toát ra khí tức âm u. Đồng thời, cảnh tượng kỳ quái hơn xuất hiện. Bốn phía, thi thể hậu nhân Hoàng Thị bị Giang Thạch tiêu diệt trước đó, giờ đây, tất cả đều phóng ra luồng khí máu đỏ cuồn cuộn ào ạt về phía lão tổ Hoàng Thị. Khu vực của hắn như vạn giang nhập hải, đang hấp thụ tinh huyết tất cả hậu nhân Hoàng Thị đã chết. Tức thì, khi thấy lão tổ Hoàng Thị đang thay đổi nhanh chóng, tăng vọt, mái tóc dài cuồn cuộn, đôi mắt phóng ra tia sáng lấp lánh, thoát khỏi trạng thái già nua mục nát, trở nên nhanh nhẹn cường tráng phi thường. Chương 189, Long khí hiển uy, giết lão tổ Hoàng Thị. 1. Khuôn mặt của lão tổ Hoàng Thị đã biến dạng, thật sự giống như là hóa thành một tôn thi ma, thân cao 3 thước 5, đầu đầy tóc trắng mọc dài dày đặc, bay phất phơ phía sau, cơ bắp toàn thân tím đen, khối khối lồi lên, gân xanh nổ tung, quỷ dị khủng bố. Trên người hắn thậm chí mọc ra một khối khối vảy xương màu trắng hếu. Toàn thân đều toát ra khí tức thối rữa và ô uế, miệng, lỗ mũi đều chảy ròng ròng một mảng mảng chất nhầy màu vàng sậm. Những chất nhầy này nhỏ xuống đất, xèo xèo đốt cháy, giống như từng giọt axit mạnh đốt ra từng cái hố sâu hoắm. Thật quá quái dị. Thậm chí thập trưởng lão Khổng Thị bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi, khó có thể tin nổi. Truyền thuyết Dĩnh Nam Hoàng Thị là hậu nhân của Tà Thi, chỉ là bấy lâu nay, Hoàng Thị không nổi bật, trong các thế gia cũng không được tính là một thế gia mạnh, Khổng Thị cũng chưa từng để mắt tới. Nhưng không ngờ, thời khắc then chốt, lão tổ Hoàng Thị lại có thể bộc lộ lực lượng như thế này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí thế kinh khủng mà điên cuồng từ trên người lão tổ Hoàng Thị. Thêm với thân hình cao to đầy khối cơ bắp, tử khí cuốn quanh, đôi mắt xanh lè như thực vật, trực tiếp tạo ra một cảm giác chấn động tới tận linh hồn. Giống như đây không còn là một nhân loại, mà hoàn toàn biến thành một cổ tà thi. Đặc biệt là mùi hôi thối, ô uế kinh khủng từ trên người hắn, giống như vô số xác chết chồng chất lên nhau, thối rữa từ lâu tạo thành vậy. Giết chết nhiều hậu bối của ta như vậy, khiến Hoàng Thị sa sút trầm trọng. Giang Thạch tiểu nhi, ngươi thật sự muốn đẩy Hoàng ta vào chỗ vạn kiếp bất phục, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Lão Phu sẽ giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi để tế điện cho tất cả hậu bối đã chết của Hoàng Thị. Giọng hắn khang khang khủng khiếp, thân hình tiến lên phía trước, không còn giống giọng người, nghe giống như giọng thú vật, như thanh quản bị tổn thương, không thể phát ra âm thanh bình thường, giống như hoàn toàn biến thành xác chết. Tốt, Hoàng lão tổ được lắm. Thập trưởng lão Khổng Thị vui vẻ hô to, nhưng đừng giết hắn, bẻ gãy tứ chi của hắn, chặt đứt xương sống, bắt sống hắn, tên này có tác dụng lớn với Khổng Thị. Trời sinh kim cương còn sống chắc chắn có giá trị hơn chết. Nhưng rất nhanh thập trưởng lão Khổng Thị chợt nghĩ tới một vấn đề khác. Giang Thạch, thật sự là trời sinh kim cương sao? Tại sao hắn lại có thể có được lực lượng đáng sợ đến vậy? Đã hoàn toàn vượt qua chiến tích của Mông Phóng hồi đó. Sắc mặt lão tổ Hoàng Thị âm trầm, không đáp lại, mà đột ngột tăng tốc, mang theo luồng khí hôi thối bay xông thẳng lên trời, trực tiếp lao về phía Giang Thạch với tốc độ cực nhanh. Khoảng cách mấy chục thước trong mắt hắn, dường như hoàn toàn không tồn tại. Người còn chưa tới, mùi hôi thối khủng khiếp đã xông tới trước. Một bàn tay hung tợn chọc thẳng ra. Bàn tay khủng bố với vô số vải xương màu trắng hiếu, rung chuyển không khí, mang theo một luồng lực lượng khổng lồ bùng nổ. Thêm cái mùi hôi thối đó, giống như chứa đựng sức công kích tinh thần, khiến đầu óc đối thủ căng thẳng. Giang Thạch tức giận, không suy nghĩ nhiều, đánh trả ngay một quyền. Cút, trầm. Hai bàn tay va chạm, cả hai đều không tránh né, quyết tâm dùng lực lượng áp đảo đối phương. Trong nháy mắt, bốn phía nổ tung, toàn bộ mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một hố sâu rộng 8-9 thước, vô số mảnh đá văng tung tóe. Mùi hôi thối và sóng kinh chống lẫn nhau, trích lên chói tai, lan khắp mọi nơi. Mùi hôi thối này, đơn giản ngửi vào đã muốn nôn mửa. Buồn. Sau một đòn, hai bóng người bị một lực lượng kinh khủng thổi bay, rơi xuống cách đó mấy chục thước. Sắc mặt lão tổ Hoàng Thị âm trầm, nhanh chóng phân tán lực lượng dư chấn trên bàn tay, toàn thân không có phản ứng, giống như không hề có cảm giác. Tuy nhiên, hắn nhìn xuống bàn tay của mình. Bởi vì hắn cảm thấy cú đấm vừa rồi của mình, giống như đấm vào một khối thiên thạch nóng đỏ nghìn năm, không những không thể lay chuyển đối phương chút nào, ngược lại còn bị bỏng cháy lòng bàn tay. Hắn là hậu nhân tà thi, kích phát lực lượng trong huyết dịch, hóa thành tà thi, thân thể cứng hơn thép, vốn không cảm nhận được đau đớn gì, nhưng lúc này lại xuất hiện cảm giác đau rát. Đồng thời, Giang Thạch bên kia cũng sắc mặt âm trầm, hạ xuống đất, lập tức lắc mạnh bàn tay, nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy vùng lòng bàn tay bắt đầu đen nhanh. Khi va chạm với đối phương, hắn cảm giác giống đấm vào trong bể axit siêu đậm đặc, da bắt đầu cháy đến biến dạng nhẹ. Thi độc, không hổ vẫn là huyết mạch tà thi, cơ thể thế mà chứa đựng chất độc kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, Giang Thạch chỉ nhìn một cái rồi không để ý nữa. Thi độc cũng là độc, hắn có thiên phú, vạn độc bất xâm, có thể tự hóa giải. Trầm, đột nhiên Giang Thạch vung tay lên, nhanh chóng chống đỡ trước mặt, tốc độ cực kỳ nhanh, vì tai hắn đã nghe thấy tiếng gió rít kinh khủng. Là lão tổ Hoàng Thị lại một lần nữa lao tới cực nhanh, khí tức hôi thối cực nặng, mang theo sóng khí kinh hoàng, mắt xanh lè, như yêu quái ngàn năm, hai bàn tay tấn công ào ạt xuống. Sắc mặt Giang Thạch hơi thay đổi, nín thở, huy động toàn bộ lực lượng, trực tiếp bối bính với đối phương. Lực lượng của lão tổ Hoàng Thị bị đánh giá quá thấp. Lực lượng như thế chắc chắn không phải cảnh giới hoán huyết tứ trọng thiên, ít nhất cũng là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ngay cả hắn cũng bị chấn đến tay run lên, lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội. Rầm rầm rầm rầm, trong nháy mắt hai người giao chiến hàng chục hiệp, tất cả đều không tránh né, dùng lực lượng áp đảo lẫn nhau, nơi đi qua đất đá rung chuyển, phá hủy hoàn toàn các kiến trúc mặt đất trên đường đi. Sau hơn chục hiệp, hai bóng người lại một lần nữa bay ngược ra xa, rầm một tiếng rơi xuống nơi xa. Chỉ có điều thân thể Giang Thạch vẫn đứng vững, dù bàn tay bị đau rát, bị thi độc ăn mòn, nhưng thi độc này rất nhanh đã bị hóa giải. Trái lại lão tổ Hoàng Thị rơi xa, cơ thể rung lắc, vải xương trên người vỡ nát, chảy ra dòng chất lỏng màu xanh đặc sệt, mùi hôi thối càng nồng nặc. Đặc biệt hai bàn tay hắn, trong khi giao thủ với Giang Thạch đã bị chấn nát, truyền đến cảm giác đau rát. Một luồng năng lượng chí dương chí cương không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn, như ngọn lửa đang thiêu đốt không ngừng. Long khí. Vẻ mặt vô cảm ban đầu của Hoàng thị lão tổ, lần đầu lộ ra chút kinh ngạc, nhìn Giang Thạch, nói, thân ngươi có long khí, từng phục dụng qua long huyết, hoặc long châu. Long huyết, long châu, vốn là bảo vật chí dương chí cương nhất thiên hạ, là khắc tinh tuyệt đối của huyết mạch tà thi bọn họ. Khó trách khi giao thủ với Giang Thạch hắn cảm thấy bàn tay đau rát như bị thiêu đốt. Đây chắc chắn là long khí. Là long khí tinh khiết hơn cả long khí của Côn Sơn Long Thị. Long khí. Thập trưởng lão Khổng Thị bên cạnh thay đổi sắc mặt, lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn chợt nhớ ra, không lâu trước ở Hắc Vân Sơn Mạch từng xuất hiện một khối long cốt, sau đó chia làm ba. Một khối rơi vào tay Mông Phóng, một khối về Long Thị, còn một khối bị người bí ẩn nào đó lấy đi. Ngươi chính là người bí ẩn đó. Hắn kêu lên kinh ngạc, nhìn Giang Thạch. Giang Thạch nheo mắt nhìn chăm chăm lão tổ Hoàng Thị. Không ngờ đối phương có thể cảm nhận được long khí trong lực lượng của mình. Hắn luyện hóa long cốt, hấp thu long tủy, không chỉ giúp khí huyết thánh tượng thuận lợi lột xác thành khí huyết long tượng, còn kéo theo công pháp cũng biến thành long tượng trấn thể công. Lúc thi triển công pháp đương nhiên khó tránh khỏi mang theo chút long khí. Chương 190, long khí hiện uy, giết lão tổ Hoàng Thị 2. Một chút thay đổi vi diệu này cũng có thể bị đối phương phát hiện. Trong nháy mắt, sát khí trong lòng Giang Thạch cuộn trào như biển cả. Bằng mọi giá phải giết sạch tất cả những người ở đây. Hắn lạnh lùng nói, Loạn Thất Bát Tao, người bí ẩn gì đó, ta không biết các ngươi nói cái gì, ta chỉ biết hôm nay không một ai trong các ngươi được sống sót rời khỏi đây. Hắn nhìn chăm chăm lão tổ Hoàng Thị, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, nắm chặt hai tay, gân xanh đột nhiên nổi lên khắp người, thế mà trên cơ sở lực lượng bây giờ còn có thể bùng nổ thêm một lần. Cự thân cực hạn, trắc, quần áo trên người đã rách nát hoàn toàn. Từng khối cơ bắp và mạch máu khổng lồ nhanh chóng hằn, da tím sẫm, khắp người toát ra khí thế đáng sợ. Một luồng khí lưu cực kỳ cuồng bạo đột ngột bùng lên từ Giang Thạch, khiến không khí xung quanh lập tức hỗn loạn, cuốn cắt đá, phát ra tiếng rít chói tai. Thập trưởng lão Khổng Thị trợn mắt kinh hãi, lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ. Cự thân cực hạn, đây là tuyệt học gia truyền của Khổng Thị. Sao đối phương biết được? Hắn không có huyết mạch Khổng Thị, sao có thể học được? Khổng huynh, hôm nay Hoàng Thị ta thất bại. Hy vọng Khổng Thị có thể xem ở phân thượng lão phu khổ cực chiến đấu, sau khi lão phu chết đi sẽ đối xử tốt với thế gia ta, cho dù lão phu chết cũng không hối tiếc. Giọng lão tổ Hoàng Thị khang khang trầm thấp, mắt nhìn chăm chăm Giang Thạch, đôi mắt lóe lên lục quang, khí thế trên người cũng đang nhanh chóng tích xúc. Thập trưởng lão Khổng Thị vội lên tiếng quát, Hoàng lão tổ, ngươi yên tâm tự chiến, Khổng Thị ta tồn tại một ngày, cam đoan Hoàng Thị bất diệt, nếu bắt được Giang Thạch, từ nay về sau Hoàng Thị chính là quý khách của Khổng Thị ta. Vậy thì lão phu dốc sức. Giọng lão tổ Hoàng Thị thay đổi, lạnh lẽo đáng sợ, như hoàn toàn biến thành âm binh địa phủ, hắc tử thánh pháp. Xào xạc, từ trên người hắn nhanh chóng mọc ra những sợi lông đen dày đặc, quỷ dị thần bí, toàn thân tỏa ra khí tức âm u quái ác, mùi hôi thối tăng vọt gấp bội. Nhưng thân thể Giang Thạch đã lao tới cực nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội, cả người nhanh đến cực hạn. Lão tổ Hoàng Thị gầm lên, tích xúc lực lượng trong nháy mắt, mang theo lực lượng vô cùng khủng khiếp, trực tiếp lao về phía Giang Thạch. Lúc này, cả hai đều đẩy lực lượng bản thân lên cực điểm, trực tiếp đối đầu một chiêu, trầm, lực lượng khổng lồ bùng nổ, khí lưu xung quanh nổ tung, như một quả tên lửa nhỏ nổ tung ngay tại chỗ. Trong tiếng nổ dữ dội, bàn tay Giang Thạch mang theo lực lượng kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đập nát cánh tay lão tổ Hoàng Thị, đánh mạnh vào cơ thể hắn. Bùm, lão tổ Hoàng Thị chỉ cảm thấy một luồng lực lượng vô tận chí dương chí cường đánh thẳng vào thân thể, vùng chịu công kích thức thì nổ tung ra, máu đen văng tứ tung. Hôi thối kinh khủng, thân hình khổng lồ của hắn như sao băng, bay ngược ra xa. Sau đó trước khi hắn rơi xuống, thân thể Giang Thạch đã nhanh chóng lao tới, khóe miệng rỉ máu, mắt lạnh như băng, hai bàn tay như điện, mang theo lực lượng không thể tưởng tượng được, liên tiếp đánh mạnh vào thân thể đối phương. Bùm bùm bùm, trong nháy mắt đánh ra liên tiếp hơn 10 chiêu, mỗi chiêu đều kinh khủng tuyệt luân. Thập trưởng lão Khổng Thị nhìn mà sững sờ, trợn mắt há hốc. Hắn rủa thầm, không suy nghĩ nhiều, quay người chạy trốn, dậm mạnh xuống đất. Toàn thân bùng nổ, không dám chậm trễ chút nào. Ban đầu tưởng rằng, sau khi lão tổ Hoàng Thị sử dụng bí pháp, cho dù không ngăn được Giang Thạch cũng có thể giao chiến một hai, lưỡng bại câu thương. Nhưng không ngờ chỉ một chiêu lão tổ Hoàng Thị đã bị đánh chết. Đùa cái gì thế này? Nếu biết lão tổ Hoàng Thị không địch nổi Giang Thạch, hắn đâu dám ở lại. Lão tổ Hoàng Thị này đúng là hố hắn a. Giang Thạch liên tục vỗ ra hơn 10 chiêu, tất cả đều là lực lượng của cự thân cực hạn, đánh thân thể Hoàng Thị lão tổ thành sương máu. Ánh mắt hắn đột ngột nhìn về phía thập trưởng lão Khổng Thị, chân đạp mạnh, trực tiếp lao về phía thập trưởng lão Khổng Thị. Tất cả những việc này đều là tại Khổng Thị. Nếu không phải bọn chúng, bản thân cũng sẽ không gây thù oán nhiều như vậy. Đối với bọn chúng, Giang Thạch không muốn tha một ai, gặp một giết một. Thập trưởng lão Khổng Thị kinh hoàng, rõ ràng cảm nhận được phía sau có một khí thế đáng sợ đang lao tới cực nhanh, vội vàng toàn lực thi triển cự thần cực hạn. Giang Thạch, tha cho ta lần này, từ nay ân oán của Khổng Thị với ngươi xóa bỏ. Thập trưởng lão Khổng Thị gầm lớn, cuồng ào. Giang Thạch lạnh lùng nói, thân thể lao nhanh tới, một quyền bổ mạnh xuống. Trầm, không khí trước mặt nổ tung, khí nóng bùng lên, tạo thành một lực lượng xoắn ốc kinh khủng, phá hủy toàn bộ khu vực bên dưới, vô số đá vụn bắn lên. Tuy nhiên, Giang Thạch nhíu mày, bởi vì thân thể thập trưởng lão Khổng Thị chợt biến mất, thoát khỏi tay hắn trong gang tấc, từ trước mặt hắn dịch ra chuyển xa hàng chục thước trong nháy mắt. Đây là bí pháp mà hắn nắm giữ, gọi là tránh lôi bộ. Luyện đến mức thuần thục, có thể dịch chuyển ngay lập tức trong khoảng cách ngắn, vô cùng hữu dụng trong chiến đấu và trốn chạy. Chỉ có điều lượng kinh lực của hắn chỉ có thể sử dụng được bí pháp này 3 lần. Sau 3 lần sẽ cạn kiệt toàn bộ kinh lực, trở thành cá nằm trên thớt. Giang Thạch dường như cũng không ngờ đối phương thoát khỏi đòn sát thủ của mình, sắc mặt lạnh băng, thân thể lại lao tới cực nhanh, một quyền đánh xuống thập trưởng lão Khổng Thị. Nhưng giống như lần trước, thân thể thập trưởng lão Khổng Thị lại biến mất trước mắt Giang Thạch, xuất hiện ở hướng khác, sắc mặt càng thêm sợ hãi, điên cuồng chạy về phía trước. Sử dụng 2 lần, lân lôi bộ, liên tiếp, kinh lực toàn thân hắn đã giảm đi 7/10. Nếu thi triển lần nữa, hắn chắc chắn phải chết. Giang Thạch, ngươi đã giết nhiều người như vậy, thật sự muốn đấu với Khổng Thị ta tới cùng sao? Tha cho ta lần này, từ nay về sau Khổng Thị thật sự sẽ không quấy rầy ngươi nữa, ta nguyện ý thề với trời. Thập trưởng lão Khổng Thị lại gầm lên. Thật là bí pháp kỳ dị. Giang Thạch nhìn chăm chăm vào thân thể thập trưởng lão Khổng Thị, lộ ra chút kinh ngạc, thân thể lại lao tới cực nhanh. Chỉ có điều lần này ngay khi thập trưởng lão Khổng Thị vừa dịch chuyển, Giang Thạch đã phát hiện ra dấu vết, thân thể vội quay, rầm một tiếng, vội ra một bạt tai, đập mạnh thân thể thập trưởng lão Khổng Thị bay ra xa, phun máu, rơi xuống đất, đau đớn vô cùng. Giang Thạch không có ý định giết chết hắn ngay, mà ánh mắt lạnh lẽo, bước đến chỗ thập trưởng lão Khổng Thị. Bí pháp dịch chuyển ngay lập tức này khiến hắn cực kỳ hứng thú. Nếu có thể nắm trong tay, tuyệt đối là bí pháp vô cùng hữu dụng. Giang Thạch, đừng giết ta, tha mạng cho ta, ngươi muốn làm gì ta cũng có thể nghe theo, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Thập trưởng lão Khổng Thị kêu đau đớn. Yên tâm, bây giờ ngươi còn hữu dụng. Giang Thạch cười, bóp, lại tát xuống một cái, ngay lập tức đánh cho thập trưởng lão Khổng Thị ngất đi. Ở xa, một nhóm đệ tử Hoàng Thị còn sống sót đều sắc mặt tái thước, sợ hãi không thể tả, nhiều người chân run cầm cập, hoảng loạn chạy trốn. Trong lòng bọn hắn đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Hoàng Thị tọa trấn Dĩnh Châu mấy ngàn năm, không ai dám chọc, bây giờ lại bị diệt. Lão tổ Thế Gia cũng bị giết. Làm sao có thể như vậy? Không, không phải thật, không phải thật, chắc chắn là mơ, tuyệt đối là mơ. Đại trưởng lão Hoàng Đào giọng run run, thân thể cũng run bần bật, lăn lộn chạy trốn xa. Lão tổ chết thảm, trưởng lão Khổng Thị cũng bị bắt. Làm sao bọn họ còn sống nổi? Cho dù Giang Thạch tha cho họ, các thế gia khác cũng sẽ không buông tha. Thấy môn nhân Hoàng Thị còn sống muốn chạy trốn, Giang Thạch lạnh lùng, không chút lưu tình, trực tiếp cầm một nắm đá vụn, liên tiếp ném về phía những người này. Xèo, buông buông buông buông, từng viên đá vụn xé gió bay tới, chính xác đánh trúng đám người của Hoàng Thị, đập nát thân thể bọn họ, như bị pháo nổ, bay ra xa, chết thảm không còn hình người. Cuối cùng hắn giữ lại một đệ tử Hoàng Thị, hỏi ra tin tức về nhóm đạo nhân Chân Võ Quang, nhanh chóng biết được nhóm đạo nhân bị giam trong địa lao Hoàng Thị. Giang Thạch khẽ búng ngón tay, giết chết tên đệ tử Hoàng Thị này, bắt đầu lục lọi tổng bộ Hoàng Thị từ trong ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 191, Chiến lợi phẩm 1. Tổng bộ rộng lớn của Hoàng Thị tan hoang, đất đá nứt vỡ, xác chết ngổn ngang, khắp nơi đều là mùi máu tanh. Từ trên xuống dưới, không một đệ tử Hoàng Thị thoát chết. Cách đây vài ngày, bọn chúng ép buộc Giang Thạch như thế nào, đến nay bọn chúng tự nếm trải hậu quả tàn khốc. Có thể nói mọi thứ đều có nhân quả tuần hoàn. Lúc này, Giang Thạch đi bộ trong tổng bộ rộng lớn của Hoàng Thị, tùy ý lục soát tất cả tài nguyên thấy được, lượng lớn dược liệu bị hắn tìm ra từ bảo khố. Ngoại trừ những thứ cất giấu trong hầm, hoặc những nơi bí mật mà hắn không tìm thấy được, phần lớn dược liệu gần như không thể tránh khỏi. Dù sao tổng bộ Hoàng Thị quá lớn, cho dù có hầm bí mật, hắn cũng rất khó tìm ra trong thời gian ngắn. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn thu về một lượng lớn dược liệu, đủ để chất đầy 7-8 xe ngựa. Tất cả những dược liệu có ích với hắn, đều được hắn đặt riêng ra một xe, chỉ tiếc là những thứ hữu dụng với hắn không nhiều, chỉ chất được nửa xe. Kế đó là bí tịch. Hoàng thị có rất nhiều bí tịch, rất phức tạp, có cả bí tịch bình thường mà giang hồ thế tục hay tu luyện, cũng có những bí tịch đặc trưng riêng thế gia bọn hắn, gọi là Hắc Linh Kinh, Hắc Huyết Cương, Độc Sát Chưởng, tất cả đều liên quan tới huyết mạch của hoàng thị, cần có huyết mạch tà thi mới có thể tu luyện. Đặc biệt là Hắc Linh Kinh, thần bí dị thường, người không phải huyết mạch tà thi, nhưng tu luyện, rất có thể sẽ biến huyết mạch của mình thành huyết mạch tà thi, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tu luyện. Giang Thạch lướt qua nhanh, lập tức nhíu mày, lại đóng lại. Những bí tịch này, hắn không định đụng tới. Với huyết mạch nhân loại của mình, hắn không cần tu luyện loại công pháp để trở thành quái vật này. Trước đây tuy cũng tu luyện cự thần kinh của Khổng Thị, nhưng cự thần kinh ít nhất không quá dị như thế này, nhìn chung vẫn coi là công pháp bình thường. Toàn bộ tổng bộ hoàng thị mà chỉ có thể thu hoạch được từng này thật đáng thất vọng, khó trách mà hoàng thị suy tàn như vậy. Giang Thạch nhìn xung quanh, tự nhủ, thậm chí dược liệu hoán huyết cũng rất ít, góp tất cả cũng không được một bộ hoàn chỉnh. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao ngay cả Hắc Liên Thánh Giáo còn thiếu dược liệu hoán huyết, huống hồ hoàng thị. So với Hắc Liên Thánh Giáo, Dĩnh Nam hoàng thị vẫn kém xa. Bất quá những dược liệu vô dụng với hắn vừa vặn có thể trả nợ cho bảo khố của Hắc Liên Thánh Giáo, sau đó tiếp tục mua nợ thêm dược liệu khác hữu dụng với ta, cũng là một phương án hay. Giang Thạch thầm nghĩ, cự thần kinh của hắn vẫn chưa viên mãn, kim quang chưởng cũng chưa luyện, tất cả đều cần dược liệu trân quý làm nền tảng, chỉ có Hắc Liên Thánh Giáo mới có thể cung cấp những thứ này. Hơn nữa hắn tiễn đưa nhiều đồ như vậy cho Hắc Liên Thánh Giáo, hoàn toàn có thể lấy thêm vài bộ siêu phẩm võ học từ Hắc Liên Thánh Giáo. Giang Thạch tiếp tục lục lọi trong tổng bộ rộng lớn của hoàng thị. Bên ngoài sôi động, đám đông, tất cả đều kinh hãi không thôi. Bởi vì họ phát hiện tiếng động bên trong tổng bộ hoàng thị dường như đã biến mất, không còn vang lên những tiếng nổ như sấm đánh như trước. Đã xảy ra chuyện gì, đã kết thúc rồi sao? Lão tổ hoàng thị thật sự đã trấn áp được địch nhân. Vậy cuối cùng người đó có phải là Giang Thạch không? Trong một căn phòng, Giang Thạch lại phát hiện ra thứ gì đó, đập tay vào tường, phát ra âm thanh trống rỗng, giống như bên trong có mật thất. Hắn nghi ngờ, đập mạnh một cái, rầm một tiếng, tường vỡ tung, quả nhiên phát hiện ra một ngăn mật thất bí mật bên trong. Thật có đồ, đám người hoàng thị này ẩn giấu thật sâu. Mắt Giang Thạch sáng lên, hắn bước thẳng vào, phát hiện bên trong ngoài vàng bạc chất đầy, còn có nhiều dược liệu, vũ khí, giống như một bảo khố riêng. Thậm chí còn có giá sách, trên đó đặt không ít công pháp bí tịch. Giang Thạch xem từng cuốn một, cuối cùng kéo toàn bộ ra ngoài, chất được thêm một xe ngựa nữa. Làm xong tất cả, Giang Thạch mới cuối cùng đi về phía địa lao của hoàng thị. Trong địa lao lạnh ẩm, ngột ngạt kèm theo các loại mùi hôi thối, bẩn thỉu và lộn xộn, mùi máu và mùi ôi thiêu hung đến mắt Giang Thạch khô muốn rơi nước mắt. Cửa vào địa lao rộng thênh thang, từ lâu đã không còn người. Hắn nín thở, tiến vào sâu bên trong địa lao. Các tiếng la hét, van xin vang khắp địa lao, hỗn loạn thành một đống. Ta bị oan, các huynh đệ hoàng thị, xin các người, đừng nhốt ta nữa. Hu hu hu, ta sẵn lòng dâng toàn bộ tài sản nhà ta cho hoàng thị. Thả ta ra, xin các người thả ta ra. Đám nghiệt súc tà ma hoàng thị, các người vong ân phụ nghĩa, ta thao tổ tiên 18 đời của các ngươi, thật khó chịu. Giang Thạch nhíu mày, đi một mạch xuống tận tầng sâu nhất, nhanh chóng phát hiện ra nhóm đạo nhân bị giam cầm. Nhóm đạo nhân bị tra tấn đến mức như không còn hình dạng người, áo quần tả tơi, máu me đầy mình, tóc bù xù, máu khắp nơi, đói đến da bọc xương, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Có phải là Xích Dương chân nhân không? Giang Thạch hỏi. Một bóng người từ góc tối từ từ đứng dậy, tóc rối bù, nhấc đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Giang Thạch, nói, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh, các đạo nhân khác cũng ngẩng đầu lên nhìn Giang Thạch, lộ vẻ căm phẫn và hận thù. Ánh đèn mờ mờ, tầm nhìn của họ bị ảnh hưởng nặng. Vẫn tưởng Giang Thạch là người của hoàng thị. Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm, lập tức đạp nát cửa ngục, bước vào trong, nói, tiền bối, đừng hoảng sợ, ta là Giang Thạch, ta đến cứu các vị. Hắn tháo từng xiềng xích trên người các lão đạo, giải thoát họ. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch. Nhóm lão đạo không thể tin được, giọng nói trở nên sắc bén. Làm sao có thể? Giang Thạch thật sự đến cứu họ. Giang Thạch trực tiếp vén tóc hai bên, lộ khuôn mặt ra, nói, thế nào, tin chưa, nhanh lên. Nhóm lão đạo cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt Giang Thạch, không thể chịu đựng thêm, ôm đầu khóc thét, kêu la ầm ĩ, không còn thể thống gì, hoàn toàn sụp đổ. Thời gian này, họ chịu quá nhiều uất ức, bây giờ được thoát ra, không thể chịu đựng thêm. Được rồi, đừng khóc nữa. Mỗi người đều 70-80 tuổi rồi, cũng không sợ bị cười, nhanh lên. Giang Thạch nói, đúng vậy, đừng khóc nữa, mau đi. Quan chủ Xích Dương chân nhân lau nước mắt, nói. Nhóm đạo nhân lão đảo, liên tục chùi nước mắt, đứng dậy rời đi cùng Giang Thạch. Những tù nhân khác trong ngục thấy Giang Thạch cứu nhiều người như vậy, lập tức cũng kêu la khóc lóc, yêu cầu Giang Thạch thả họ. Giang Thạch không chút do dự, tháo từng xiềng xích của họ, giải phóng tất cả mọi người. Nhóm tù nhân cảm kích vô cùng, ào ào chạy ra ngoài. Bên ngoài địa lao, nhóm đạo nhân ánh mắt mông lung, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, ai nấy đều cảm giác như sống lại một đời. Sau đó họ lại nhìn cảnh tượng tan hoang, xác chết ngổn ngang trong tổng bộ hoàng thị, ai nấy đều rùng mình. Giang Thạch, ngươi! Xích Dương chân nhân giọng run run, nhìn Giang Thạch. Đúng vậy, tất cả đều do ta làm, tiền bối, lần này, vì việc của ta mà mang họa đến cho các vị, ta cảm thấy có lỗi, về sau không bằng các vị theo ta gia nhập Hắc Liên Thánh Giáo, thế nào? Giang Thạch nói thẳng, ngươi gia nhập Hắc Liên Thánh Giáo. Các đạo nhân khác liên tục thốt lên kinh ngạc, đây là ma giáo đích thực, dụ dỗ mê hoặc nạn dân nổi dậy khắp nơi, khiến thiên hạ rối loạn. Chương 192, Chiến lợi phẩm 2. Đúng vậy, Giang Thạch gật đầu, nhóm lão đạo lập tức im lặng. Cuối cùng vẫn là Xích Dương chân nhân thở dài, lên tiếng đầu tiên, chính ta trong thiên hạ này, ai có thể phân biệt rõ ràng, giống như các thế gia, cao cao tại thượng, tự xưng theo chính đạo, nhưng vẫn vì mục đích riêng mà không từ thủ đoạn. Bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác, cần gì phải cố chấp phân biệt chính ta nữa. Trong lòng hắn vô cùng phức tạp, nhìn Giang Thạch. Từ ngày rời chân võ quan, hắn đã biết Giang Thạch không phải là vật trong ao. Bây giờ mới qua mấy tháng ngắn ngủi, quả nhiên ứng nghiệm. Thật là kỳ lân. Các đạo nhân khác thấy trưởng môn phát biểu, lập tức cũng không cố chấp nữa, lặng lẽ gật đầu. Vậy thì bây giờ chúng ta lên đường. Giang Thạch nói, hắn đi tới nhất thân thể thập trưởng lão Khổng Thị lên, ném lên xe ngựa, rồi thúc ngựa rời đi. Nhóm lão đạo vội vã theo sau. Bên ngoài đã sôi sục, tất cả nhân sĩ giang hồ mở to mắt, kinh ngạc, chứng kiến Giang Thạch dẫn nhóm lão đạo đi ra từ tổng bộ hoàng thị. Nơi đây lập tức sôi sùng sục. Hai ngày sau, Giang Thạch cuối cùng đưa nhóm lão đạo đến một căn cứ lớn của Hắc Liên Thánh Giáo, nhờ người phụ trách bố trí chỗ ở cho nhóm lão đạo. Bản thân Giang Thạch mang theo thân thể Khổng Thị thập trưởng lão, đi thẳng vào một khu rừng bí mật gần đó. Trong rừng trống vắng, Giang Thạch lại vỗ tỉnh thập trưởng lão Khổng Thị. Giang Thạch, mọi việc đều có thể bàn bạc, ta sẵn sàng hợp tác với ngươi, đừng giết ta. Thập trưởng lão Khổng Thị vừa tỉnh dậy liền hoảng loạn van xin. Yên tâm, bây giờ ta vẫn giữ ngươi lại, tất nhiên sẽ không dễ dàng giết ngươi. Kỳ thực ta cảm thấy rất hứng thú với bộ thân pháp ngươi sử dụng trước đây, không bằng ngươi dạy lại cho ta. Như thế nào? Giang Thạch cười. Thân pháp? Thập trưởng lão Khổng Thị lập tức phản ứng, không khỏi lòng dạ lạnh ngắt. Đối phương nhìn trúng bộ thân pháp dịch chuyển của mình, là muốn học được rồi giết hắn sao? Hắn nhìn vào